Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể câu thông máy móc trùng nửa trong suốt người mở đường. Xác thật không có nhiều ít máy móc trùng tập kích bọn họ. Kế tiếp, bọn họ gặp được không ít thí luyện giả. Này đó thí luyện giả bị máy móc trùng đuổi đi đến khắp nơi chạy trốn. Nhìn thấy bọn họ khi không chút do dự Họa Thủy Đông dẫn. Tưởng lấy bọn họ đương pháo hôi. Người chơi tự nhiên không khách khí mà làm nửa trong suốt người sai sử máy móc trùng đi cắn bọn họ. Bất quá cũng có lợi hại thí luyện giả. Bọn họ có được cường hãn thể chất, bén nhọn lợi chảo, thân thể nào đó địa phương ở yêu cầu khi có thể biến thành cứng rắn vũ khí. Máy móc trùng đối bọn họ mà nói cũng không tính uy hiếp. Này đó lợi hại thí luyện giả bên người tụ tập không ít người theo đuổi. Lấy bọn họ cầm đầu. Ở máy móc trong thành càn quét, huyết tinh giết chóc làm cho bọn họ càng thêm phấn khởi. Các người chơi xa xa mà nhìn đến khi, đều sẽ tránh đi, thí luyện trường rốt cuộc không phải người chơi địa bàn. Các người chơi cũng không có ở chỗ này đại khai sát giới ý tứ. Chỉ cần những cái đó thí luyện giả không có phạm đến bọn họ trên người. Không cần để ý tới. Như thế qua mấy ngày, tuy là A cấp người chơi thể chất không tồi. Cũng mệt mỏi đến quá sức, chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ tìm chính là một cái bị cương cân thiết cốt vây quanh không gian nghỉ ngơi. Thép dày đặc, khe hở cực tiểu, nhiều ít có thể ngăn trở một ít máy móc trùng lẻn vào. Bất quá người chơi cũng không dựa này đó tới ngăn trở máy móc trùng. Ở chung quanh bố trí không ít bẫy dập cùng phòng ngự. Người chơi liền ở ngồi xuống, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tần Hoang triệu hồi ra mấy cái thẻ bài sinh vật, chiều bên người nhân đạo. Các ngươi nghỉ ngơi, ta làm cho bọn họ gác đêm. Cố Cửu cũng đem hai chỉ thần quái oa oa kêu ra tới. Bàn tay đại thần quái oa oa tinh tế nhỏ xinh, tránh ở máy móc bánh răng gian phi thường phương tiện. Chúng nó ngồi ở một cái bàn tay đại bánh răng thượng. Trong tay phủng không biết là trong mắt vẫn là nội tạng đồ vật ăn đến mùi ngon. Làm ngẫu nhiên thoáng nhìn người không cấm mồ hôi lạnh ứa ra. Thần quái oa oa quả nhiên. Người, Cố Cửu nói. Yên tâm, chúng nó ăn chính là thần quái sinh vật. Không phải huyết nhục chi vật. Đại tiểu thư là người văn minh. Cũng sẽ không dùng nhân loại huyết nhục tới nuôi dưỡng thần quái oa oa. Mọi người giới cười một cái. Cũng không biết có hay không bị an ủi đến. Bất quá nhưng thật ra cảm giác an toàn tăng nhiều. Thực yên tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các người chơi phần lớn đã nghỉ ngơi. Hai cái bị an bài cảnh giới người dựa vào máy móc tường. Nhìn phía trên rậm rạp đan sen thép. Hai chỉ thần quái oa oa ở kia cương cân thiết cốt thượng uyển chuyển nhẹ nhàng đi lại. Ngẫu nhiên thăm dò cùng phụ trách cảnh giới các người chơi đối diện. Tuét miệng lộ ra một cái quỷ dị lành lạnh mỉm cười. Tuy là người chơi tố chất tâm lý cường đại. Đột nhiên đối diện khi, vẫn là bị hoảng sợ, hay chỉ thần quái oa oa tựa hồ thực thích loại này dọa người trò chơi. Vui sướng mà ở thép trung xuyên qua, thường thường thăm dò nhìn hướng người chơi. Chúng nó hình thể tiểu, chạy lên lặng yên không một tiếng động, cũng không sẽ quấy rầy đến các người chơi nghỉ ngơi. Phụ trách cảnh giới hai cái người chơi âm thầm lau đi bị dọa ra tới mồ hôi lạnh. Có chút bất đắc dĩ. Lên tới A cấp chàng sau, đã rất ít gặp được thần quái khủng bố thế giới. Đại đa số đều là sinh tử chém giết thế giới. Cũng làm cho bọn họ dần dần mà quên trước kia trải qua thần quái thế giới cập những cái đó khủng bố thần quái sinh vật. Thần quái oa oa tuy rằng bản tính tà ác, rốt cuộc bị Cố Cửu này chủ nhân luôn mãi dạy dỗ quá. Chúng nó bản tính khắc chế không ít, cũng không sẽ chủ động đi quấy rối người chơi. Nếu không thể quấy rầy người chơi, vậy đi quấy rối những cái đó thí luyện giả. Nhân ngư oa oa lỗ tai giật giật, nhận thấy được có thí luyện giả chiều bên này tiếp cận. Duỗi tay kéo kéo Lisa oa oa đầu tóc, chỉ vào bên ngoài. Lisa oa oa suy tư một lát, đồng ý nó an bài. Hai chỉ thần quái oa oa tay nắm tay, đem thép trở thành thang trượt. Hắc hưu một chút hoạt đến thật xa. Hoạt ra các người chơi nghỉ ngơi nơi. Mấy cái thí luyện giả cẩn thận mà ở sắt thép trúc liền trong không gian xuyên qua. Mục tiêu là người chơi nghỉ ngơi nơi. Hai chỉ thần quái oa oa đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Hiu, một cái thí luyện giả cảm giác được có thứ gì từ bên cổ bay qua. Mang đến một cổ âm lãnh hơi thở. Hắn nhìn về phía chung quanh. Ám vàng sắc trong mắt 360 độ mà quay cuồng. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người. Thực mau liền đem kia khác thường cảm giác ném đến sau đầu. Tiếp tục đi tới. Hiu, hô hô. Mặt khác thí luyện giả cũng cảm thấy cổ lạnh lạnh. Trong lòng phát mau. Sợ bị những cái đó người chơi phát hiện. Lẫn nhau chi gian cũng không có giao lưu. Đều cho rằng chính mình ảo giác. Thẳng đến một đạo giống tiểu hài tử thanh âm ở bên tai vang lên. Hì hì. Lại là. Hiu. Một tiếng. Trong mắt có thể 360 độ chuyển động thí luyện giả cảm thấy bên má nóng lên. Có thứ gì chảy ra? Hắn dùng tay một sờ. Sờ đến một tay vết máu. A, ta đổ máu. Ta cũng đổ máu. Có cái gì đánh lén chúng ta? Một đám người kêu lên. Bọn họ che lại đổ máu miệng vết thương. Biểu tình hoảng sợ. Này đó thí luyện giả đều là bị chủ thần dụng tâm chọn lựa dị loại sinh vật. Trải qua không ngừng chém giết cùng cắn nuốt. Tiến hóa ra hoàn mỹ nhân hình. Bọn họ trong thế giới chỉ có trắng ra lại huyết tinh giết chóc. Chưa bao giờ gặp được thần quái sinh vật loại này quỷ dị đồ vật. Không biết tồn tại xa so trực quan huyết tinh giết chóc càng khủng bố. Cái loại này nhìn không thấy lại âm trầm sợ hãi không khí. Làm cho bọn họ từ trong lòng phát run. Hì hì hì. Thuộc về tiểu hài tử tiếng cười linh hoạt kỳ ảo mờ ảo. Phảng phất xa xa mà truyền đến. Lại tựa gần ở bên tai. Thí luyện giả nhóm cứng còng mà đứng ở tại chỗ. Trong mắt nhanh như chớp mà truyền. Nơi nơi tìm kiếm kia quỷ dị tiếng cười nơi phát ra. Đáng tiếc tiếng cười nơi phát ra không tìm được. Nhưng thật ra trên người lại nhiều không ít thương. Này đó thương cũng không chí mạng. Mỗi lần đều ở bọn họ vô sở giác khi xuất hiện. Tìm không thấy thương bọn họ tồn tại. Chỉ biết đồ tăng sợ hãi cảm. Càng ngày càng nhiều sợ hãi cảm chồng lên. Tạo thành tâm lý thượng gánh nặng. Cuối cùng chỉ còn vô tận tuyệt vọng. A, rốt cuộc. Một cái thí luyện giả không chịu nổi loại này quỷ dị không khí cùng giấu ở chỗ tối người đánh lén. Xoay người liền chạy. Có người đi đầu chạy. Những người khác cũng đi theo chạy. Mới vừa chạy ra âm u không gian. Đã bị canh giữ ở bên ngoài trên đường phố người chơi đổ vừa vạn. Này đàn thí luyện giả đã bị dọa phá gan. Đối thượng người chơi khi căn bản không sức lực phản kháng. Thực mau đã bị các người chơi bắt giữ. Bị trói cô thí luyện giả ủ rũ cục đuôi mà oa ở góc tường biên. Lại nghe được hì hì tiếng cười. Bọn họ sợ tới mức thẳng run run. Theo bản năng mà xem qua đi. Liền thấy một nhân loại hình thái phi thường mỹ lệ nữ nhân đi tới. Nàng trên vai ngồi hai chỉ kỳ quái tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi chiều bọn họ liệt khởi miệng. Lại lần nữa hì hì hì mà cười rộ lên. Khóe miệng vỡ ra đến bên tai. Răng nanh sắc bén như ẩn như hiện. Không nói chưa bao giờ gặp qua thần quái sinh vật thí luyện giả. Chính là người chơi đều cảm thấy. Người. Các người chơi chiều cố cửu đầu lấy kính nể ánh mắt. Có thể đem thần quái oa oa dưỡng thành bực này hung lệ chi vật đại tiểu thư quả nhiên không giống thường nhân. Chẳng trách những người đó đều kêu nàng đại tiểu thư. Thần quái oa oa là bản tính tà ác hung lệ sinh vật. Không có tấn giai còn hảo. Nếu làm chúng nó có thể thăng cấp trưởng thành. Thậm chí sẽ phản phệ chủ nhân. Vô pháp khống chế. Đây cũng là rất nhiều người chơi không dưỡng thần quái oa oa nguyên nhân. Liền tính dưỡng, cũng sẽ không làm chúng nó trưởng thành. Lại xem cố cửu này hay chỉ thần quái oa oa. Chúng nó hơi thở chi cường. Hoàn toàn chính là A cấp thần quái sinh vật. Có thể thấy được chúng nó thực lực có bao nhiêu cường. Chẳng trách có thể đem này đàn thí luyện giả dọa thành như vậy. Cố cửu ngồi ở một bên xem các người chơi thẩm vấn thí luyện giả. Hai chỉ thần quái oa oa ngồi ở nàng trên vai ăn cái gì? Tần Hoang thò qua tới. Tiểu Tâm hỏi. Đại tiểu thư, người này hai chỉ thần quái oa oa giống như lại biến cường. Hai chỉ thần quái oa oa biết hắn đang nói chính mình. Chiều hắn hì hì mà cười. Ăn như vậy nhiều sợ hãi sinh vật. Nếu là bất biến cường, chúng nó cũng quá phế vật. Đại tiểu thư cười nhạo một tiếng. Hai chỉ thần quái oa oa lấy lòng mà cọ cọ nàng mặt. Tỏ vẻ chính mình rất lợi hại. Không có ném chủ nhân mặt. Cuồng đao cùng khang như tiết xem hai chỉ thần quái oa oa thông minh bộ dáng. Chiều đại tiểu thư dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Tần hoang xem xét chúng nó. Nhớ tới mấy ngày nay cùng đại tiểu thư cùng đi tiêu diệt S cấp không gian cái khe khi. Này hai chỉ thần quái oa oa biểu hiện. Cảm thấy chúng nó có thể trưởng thành đến này trình độ. Cũng là bình thường. Đại tiểu thư, người làm chúng nó vẫn luôn trưởng thành. Không lo lắng chúng nó phệ chủ sao? Một người người chơi nữ lo lắng hỏi. Cố Cửu cười cười. Chúng nó sẽ không. Chỉ cần nàng vẫn luôn so chúng nó cường. Áp chế chúng nó. Liền sẽ không phệ chủ. Ở chúng nó phệ chủ phía trước. Nàng hoàn toàn có thể giải quyết chúng nó. Người chơi nữ hâm mộ mà nhìn hai chỉ thần quái oa oa. Cố Cửu trên người tự tin phi thường lóa mắt. Cũng chứng minh nàng tuyệt đối thực lực. Lúc này, người chơi thẩm vấn rõ ràng này đó thí luyện giả ý đồ đến. Bọn họ xác thật là tới săn giết người chơi. Chủ thần ngầm đồng ý thí luyện giả chi gian có thể cho nhau tàn sát. Giết chết một cái thí luyện giả khi có thể cướp lấy lực lượng của đối phương giá trị thành tựu chính mình. Làm cho bọn họ ở chủ thần không gian xếp hạng sẽ bay lên. Đây là một loại có thể nhanh chóng tăng lên xếp hạng phương thức. Chủ thần nói qua, tham dự thí luyện trường xếp hạng trước 100 thí luyện giả có thể được đến đặc thù đạo cụ khen thưởng. Rất nhiều thí luyện giả đều bôn chủ thần khen thưởng mà đến. Tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào mà tăng lên xếp hạng. Đây là người chơi sở không biết nội tình. Bởi vì người chơi thân phận hạn chế. Bọn họ vô pháp cùng dị loại sinh vật quá tới gần. Thế cho nên tin tức lạc hậu. Trở thành mặt khác thí luyện giả săn thú mục tiêu không tự biết. Không cần sợ hãi chi chủ ra tay. Liền đã có mặt khác thí luyện giả đưa bọn họ trở thành mục tiêu. Lần này tập kích thí luyện giả từ những cái đó sợ hãi chi chủ trong miệng biết được người chơi thân phận thật sự trà trộn vào tới nhân loại. Cho rằng những nhân loại này người chơi chỉ là vận may trà trộn vào tới. Thực lực chẳng ra gì. Quả hồng tự nhiên là chọn mềm tới niết. Quyết định trước đối người chơi ra tay. Tần hoang đầy mặt không thể tưởng tượng. Cho nên, chúng ta đây là bị trở thành mềm quả hồng tới niết. Trở thành A cấp người chơi lâu như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị cùng đẳng cấp gia hỏa trở thành kẻ yếu. Loại này thể nghiệm đã mới lạ lại nghẹn khuất. Nếu không phải lo lắng bị chủ thần phát hiện người chơi thân phận. Ở chủ thần không gian khi... Bọn họ gì đến nỗi trốn đông trốn tây, cũng không dám cùng những cái đó dị loại sinh vật chính diện cương. Không nghĩ tới bọn họ quyết định cẩu, ngược lại bị cho rằng là mềm quả hồng. Nửa trong suốt người xúc ở trong góc, nhìn đến đám nhân loại này người chơi ép hỏi xong đột kích thí luyện giả sau. Không chút do dự giết bọn họ, sợ tới mức thiếu chút nữa xúc thành đoàn. Những cái đó sợ hãi chi chủ nói được không sai. Nhân loại thật là quá hung tàn. May mắn hắn thức thời. Không có cùng nhân loại ngạnh cương. Sát xong thí luyện giả. Người chơi xem xét chính mình chủ thần hệ thống mặt bàn. Chủ thần không gian xếp hạng xác thật bay lên một mảng lớn. Đáng tiếc vui vẻ không đứng dậy. Nếu chủ thần là nhập cư trái phép người chơi. Ở hắn phát hiện chúng ta khi. Hắn khẳng định sẽ ra tay. Hình Trường Thiên phân tích nói. Chủ thần không gian xếp hạng đối chúng ta không có gì dùng. Tốt nhất không cần tiến vào 100 danh. Chủ thần chọn lựa thí luyện giả đều là dị loại sinh vật. Hiển nhiên là đem nhân loại bài trừ bên ngoài. Nếu người chơi xếp hạng tiến vào 100, khẳng định sẽ khiến cho hắn chú ý các người chơi vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Muốn bảo trì xếp hạng bất động, liền không thể đi săn giết mặt khác thí luyện giả. Chờ những cái đó thí luyện giả tới săn giết bọn họ. Làm cho bọn họ không động thủ là không có khả năng. Không có việc gì. Cố Cửu nói. Những cái đó thí luyện giả tới. Khiến cho hắn giết. Nhìn đến đám nhân loại này ánh mắt rơi xuống trên người mình. nửa trong suốt nhân thần sắc kinh hỉ. Còn có bực này chuyện tốt. Cuồng đao một đao đường ngang đi. Đại đao kim hoàn khẽ run. Chấm, đừng cao hứng quá sớm. Không biết điều chúng ta sẽ giết ngươi. Đổi cá nhân tới. Nửa trong suốt người chạy nhanh gật đầu. Tỏ vẻ hắn phi thường thức thời. Biết thí luyện giả chi gian cho nhau săn giết nguyên nhân sau. Các người chơi hành động trở nên càng thêm cẩn thận. Bọn họ không chỉ có phải cẩn thận giấu ở máy móc trong thành máy móc trùng. Còn muốn cảnh giác những cái đó thí luyện giả. Thậm chí là âm thầm nhìn trộm chủ thần. Trước hai người còn hảo. Người sau mới là người chơi có thể hay không sống sót mấu chốt. Bọn họ suy đoán chủ thần thực lực có thể là S cấp người chơi. Thậm chí là trong truyền thuyết bán thần. Mặc kệ là loại nào. Đều không phải A cấp người chơi có thể đối phó. Như thế qua nửa tháng. Các người chơi rốt cuộc cùng một đám thí luyện giả đối thượng. Cầm đầu chính là một người cường tráng giống được dị loại sinh vật. Rõ ràng là hình người. Nhưng hắn trên người lại che kín màu xanh lục vảy. Kia vảy phiếm miêu tả màu xanh lục ánh sáng. Không cần xem cũng biết nó cứng rắn. Hắn phía sau còn một cái thô dài cái đuôi. Kia cái đuôi triền ở bên hông. Yêu cầu khi giống như một cái linh xà. Có thể xuyên thủng cùng đẳng cấp thí luyện giả thân thể. Hắn ăn mặc quần áo. Cho người ta cảm giác tựa như một cái đứng thẳng hành tẩu dã thú. Một cái máy móc trùng từ chỗ tối vụt ra. Đột nhiên bổ nhào vào trên người hắn. Mở ra khẩu khí cắn cánh tay hắn. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Máy móc trùng khẩu khí vỡ ra. Sống sờ sờ mà đem chính mình khẩu khí nứt toạc. Các người chơi xem đến mí mắt thẳng nhảy. Liền máy móc trùng khẩu khí đều có thể nứt toạc. Có thể thấy được cái này thí luyện giả có bao nhiêu cường. Chẳng trách có thể ở máy móc bên trong thành tự do hành tẩu. Còn tập hợp nhiều như vậy người theo đuổi. Cường tráng giống được thí luyện giả đánh giá nhân loại người chơi. Trên mặt lộ ra hưng phấn thích giết chóc chi sắc. Hắn ánh mắt rơi xuống cố cửu trên người. Vươn che kín vảy ngón tay chỉ vào nàng. Đầu ngón tay là thú loại móng vuốt. Phiếm kim loại hàn mang. Hắn dùng quái dị làn điệu nói. Cái này giống cái lưu lại. Mặt khác giết. Các người chơi nhìn trong đám người Mỹ đến sáng lên cố cửu. Lại nhìn xem này cường tráng giống được thí luyện giả. Tức khắc minh bạch. Đây là coi trọng đại tiểu thư sắc đẹp. Thật to gan. Hoắc Đình Thần sắc lãnh xuống dưới. Tần Hoang không phục hỏi. Vì cái gì chỉ chừa nàng. Chúng ta cũng thực hảo a. Giống được thí luyện giả thực dứt khoát mà nói. Hùng, không có hứng thú. Tần Hoang, nguyên lai là cái thẳng tắp thẳng nam. Chúng ta là nữ. Ở đây người chơi nữ bất mãn mà nói. Này quái vật bị mù mắt không thành. Xấu, người chơi nữ. Này lý do quá cường đại. Không có biện pháp phản bác. Làm đương sự cố cửu phi thường chấn định. Nàng một chân đem che ở phía trước Tần Hoang sau này quải. Đi lên trước, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn kia cường tráng giống được thí luyện giả. Ôn nhu nói, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Khôi, tốt, khôi. Nàng ý cười doanh doanh. Giữa mày hiện lên ửng đỏ sắc lăng tiêu hoa hoa văn. Mỹ đến kinh tâm động phách. Thanh âm giống như am hiểu mê hoặc nhân tâm nữ yêu mê người. Ta và ngươi đánh một hồi. Không biết ngươi có nguyện ý không? Khôi chú ý tới trên người nàng biến hóa. Lúc ban đầu khi giống như một uông lẳng lặng chảy xuôi thanh khê. Nhu tình như nước. Đột nhiên thanh khê biến đại dương mênh mông. Kích khởi muôn vàn sóng cuồng. Khí thế đại biến. Ẩn ẩn lộ ra một cổ cường đại uy hiếp. Thuộc về cường giả hơi thở nghiền áp mà đến. Làm hắn cả người tế bào đều hưng phấn lên. Mỹ lệ cường đại giống cái xa sánh bằng lệ nhu nhược giống cái càng hấp dẫn người. Cũng càng có thể kích khởi giống được H4M muốn chinh phục cùng thú dục. Hắn không chút do dự đáp ứng. Màu đen lâu đài nội. Một đám thí luyện giả đang ở bôn đáo. Bọn họ phía sau là không chỗ không ở màu đen bóng dáng. Này đó bóng dáng nếu bị công kích. Sẽ rách nát thành vô số bóng dáng. Bóng dáng chồng lên bóng dáng. Tuy là cao cấp thí luyện giả cường hãn nữa. Cũng không chịu nổi bóng dáng quá nhiều. cuối cùng sẽ bị chúng nó vây quanh ở hắc ảnh bên trong. Nhấm nuốt tiếng vang lên. Thí luyện giả cắn nuốt đến không còn một mảnh. Không lưu một tia dấu vết. Ở một cái thí luyện giả chết ở bọn họ mặt sau. Không có một cái thí luyện giả coi khinh này đống màu đen lâu đài. Lâu đài nơi nơi đều là tử vong bẫy dập. Một cái vô ý liền sẽ chết ở trong đó. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có muốn phòng lâu đài không chỗ không ở tử vong bẫy dập. Cũng muốn phòng thân biên thí luyện giả. Nỗ lực mà sống sót. Xà nữ, tóc vàng nam nhân cùng tóc đỏ nam nhân thật vất vả thoát khỏi một đám màu đen bóng dáng vây quanh. Trốn ở góc phòng thở dốc. Cảnh giác mà nhìn chung quanh. Phía trước vang lên một đạo tiếng bước chân. Ba người sắc mặt khẽ biến. Mạc Danh hồi hộp ập vào trong lòng. Tinh thần căng chặt đến giống như một cây kéo thẳng huyền. Tiếng bước chân dừng lại khi bọn họ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tâm mà thăm dò. Nhìn về phía tiếng bước chân vang lên phương hướng. Nào biết lại thấy đến từ hành lang bên kia đi tới người. Là Tật. Ba người không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Hồi tưởng vừa rồi tiếng bước chân. Sắc mặt có chút nóng lên. Bọn họ đem Lục Tật tiếng bước chân trở thành là lâu đài tử vong bẫy dập. Bất quá cũng không trách bọn họ như thế. Quá mức tiểu tâm cẩn thận. Thật sự là tiến vào lâu đài sau. Gặp được nguy cơ quá nhiều. Tiểu tâm tổng so đại ý tử vong muốn hảo. Ba người nhìn Lục Tật. Hắn đã dừng lại. Đứng ở hành lang gấp khúc. Hướng tới hành lang gấp khúc ngoại không trung nhìn ra xa. Lâu đài ngoại không trung là âm u. Giống như dày đặc âm u nặng trĩu mà đè ở trong lòng. Biểu thị này lâu đài vô tận tuyệt vọng. Ba người không biết hắn đang xem cái gì. Căn cứ vào cẩn thận. Ngay cả thích tìm Lục Tật đánh một trận tóc vàng nam nhân cũng không có mạo muội qua đi quấy rầy hắn. Một đạo màu đen bóng dáng từ trong một góc lan tràn lại đây. Tóc vàng nam nhân thiếu chút nữa liền nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Bị hai cái đồng bạn tay mắt lanh lẹ mà che miệng lại. Tam đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn kia màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động mà chiều Lục Tật tới gần. Đưa lưng về phía bóng dáng Lục Tật không hề phát giác. Không biết nguy hiểm tiếp cận. Bóng dáng nhanh chóng quấn lên Lục Tật hai chân. Lục Tật nếu có điều trầm mà cúi đầu. Nhìn đến cuốn lấy hắn hai chân bóng dáng. Hắn thần sắc chưa biến. Tùy ý mà nâng lên chân. Nhẹ nhàng bâng quơ mà chiều trên mặt đất bóng dáng rậm rậm. Bóng dáng rách nát thành ngàn vạn khối mảnh nhỏ. Lại ngưng tụ thành vô số bóng dáng. Một màn này xem đến ba người trái tim phát khẩn. Một đạo bóng dáng không đáng sợ. Đương nó phân liệt thành ngàn vạn cái bóng dáng. Quả thực là ác mộng. Đang lúc bọn họ cho rằng kế tiếp những cái đó bóng dáng sẽ nuốt hết Lục Tật khi. Chúng nó lại sợ hãi mà thối lui đến một bên. Trên mặt đất co duỗi không ngừng. Do dự không chừng. Phảng phất không biết muốn hay không tiếp tục ra tay. Lục Tật không để ý chúng nó. Khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái xẹt qua đi. Tiếp tục nhìn ra xa lâu đài ngoại không trung. Ba người nhìn hồn không thèm để ý Lục Tật. Cùng với những cái đó do dự không chừng bóng dáng. Đều có một loại mộng ảo cảm. Bọn họ biết Lục Tật rất mạnh. Không nghĩ tới cường đến này trình độ. Liên thành bảo nhất khó giải quyết hắc ảnh cũng không dám dễ dàng đối hắn ra tay. Hắn thật là sợ hãi sinh vật tiến hóa, sợ hãi chi chủ. Không biết căn cứ vào cái gì nguyên nhân. Ba người lưu lại, tránh ở một bên quan sát Lục Tật. Liên thành bảo tử vong bẫy dập đều biết Lục Tật là cái quái vật. Không dễ dàng tới gần hắn. Đi theo hắn so với chính mình hành động càng muốn an toàn. Sau đó không lâu, lại có một đám thí luyện giả bị đuổi giết đến nơi đây. Khi bọn hắn nhìn đến đứng ở nơi đó Lục Tật. Cùng với cách đó không xa như hổ rình mồi một đám bóng dáng. Da đầu tê dại, muốn xoay người thoát đi. Phía sau lại là một đám theo đuổi không bỏ hắc ảnh. Tiến thoái lưỡng nan, thí luyện giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Đang chuẩn bị chờ đợi tử vong hoặc liều chết một kích khi. Phát hiện tránh ở một bên xà nữ ba người. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Xông tới thí luyện giả rốt cuộc phát hiện. Những cái đó đuổi theo bọn họ hắc ảnh thế nhưng bất động. Sao lại thế này? Thực mau, bọn họ liền phát hiện, này đó hắc ảnh kiêng kỵ chính là đứng ở nơi đó Lục Tật. Kế xà nữ ba người, lại có một đám thí luyện giả nhóm quyết định cọ Lục Tật che chở. Bọn họ thử mà đi phía trước, thấy Lục Tật không có xua đuổi chi ý, an tâm mà lưu lại. Phát hiện nơi này tuyệt đối an toàn, thí luyện giả nhóm không khỏi tò mò khởi Lục Tật đang làm cái gì. Quan sát trong chốc lát, bọn họ phát hiện, người này tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không cấm cũng đi theo nhìn phía lâu đài ngoại không trung. Này vừa thấy, đó là nửa ngày thời gian. Lâu đài tồn tại thí luyện giả nhóm đều chạy đến bên này. Phát hiện nơi này có đại lão kinh sợ. Tuyệt đối sau khi an toàn, bọn họ cũng ăn vạ không đi. So với có thể sống sót, mặt mũi mấy thứ này hoàn toàn có thể vứt bỏ. Không biết qua bao lâu, lâu đài sở hữu tồn tại sinh linh đều cảm giác được một cổ chấn động. Loại này chấn động là không gian chấn động, nhưng quát toàn bộ thí luyện mà không gian. Thí luyện giả kinh hãi mà nhìn lâu đài ngoại không trung. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, kia âm trầm không trung không biết bị thứ gì xé mở một cái khẩu. Vài đạo bóng người từ kia xé mở không gian cái khe đi vào tới. Thí luyện mà là một cái ngăn cách với thế nhân phong kín không gian. Thí luyện giả nhóm tương đương với bị chủ thần quyển dưỡng ở hậu viện gia cầm. Thuộc về chủ thần tư hữu vật, chỉ có thể ở chủ thần vòng định địa phương hoạt động. Bên ngoài người vào không được, bên trong người ra không được. Cho tới bây giờ, rốt cuộc có ngoại giới người xé mở không gian xông tới. Cảm giác được những cái đó xâm nhập giả cường đại như thần o buông xuống đáng sợ hơi thở. Thí luyện giả nhóm đồng tử co chặt, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Đây là bán thần nhóm huyền lập giữa không trung. Nhìn xuống thí luyện địa, ở bọn họ trong mắt, thí luyện mà cùng thí luyện mà chi gian không gian cách trở giống như hơi mỏng thấu kính. Vẫy vẫy tay là có thể vỡ vụn. Mấy trăm vạn cái thí luyện giả bị thả xuống đến bất đồng thí luyện mà trong không gian. Bán thần nhóm chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể quét xong. Bán thần ánh mắt ở thí luyện mà băn khoăn, tìm kiếm trốn tránh lên chủ thần. Cùng với làm thần cấp đạo cụ chủ thần không gian. Máy móc trong thành, Cố Cửu móng tay để ở khôi yết hầu. Chỉ cần lại tiến một chút, là có thể đâm thủng hắn cổ. Đương cường đại hơi thở quét ngang mà đến khi tay nàng chỉ hơi đốn, sở hữu thí luyện giả không khỏi nhìn lên không trung, nhìn lên đám kia xông tới bán thần. Bán thần cường đại hơi thở bao phủ trụ này phiến không gian, làm cho bọn họ không tự chủ được mà muốn thần phục. Là bán thần, một người người chơi lẩm bẩm, bọn họ trong lòng chấn động, không biết phát sinh chuyện gì, như thế nào lập tức liền tới rồi nhiều như vậy bán thần. Chẳng lẽ là chủ thần mà đến? Các người chơi chưa tưởng cái minh bạch. Thí luyện mà không gian đã bắt đầu hỏng mất. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi đã rời đi thí luyện không gian. Quen thuộc xương xám bao phủ bọn họ. Bọn họ trở lại người chơi đình chú xương xám không gian. Quảng cáo. Cách chương.